Trương Nhược Trần phủ đệ là tại Hàn Hiệt thành vực hãn hải trang viên trên cơ sở xây dựng thêm mà thành. So trước kia quý một, lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Tại trang viên trung tâm, đứng vững lên một tòa cao ngàn trượng to lớn thần điện. Lấy xích hồng thần ngọc là trụ, lấy xương rồng làm mái cong. Tường là thần một hỏa thiên đồ, ngói là kim văn mặt thiết. Trong viện, khắp nơi có thể thấy được nguyên hội thánh thụ. Trong hồ thánh tuyền ấm ánh, gợn sóng dập dờn. Kiến tạo núi giả cùng thần sơn không có khác nhau, thác nước phi lưu, thất thải đóa hoa nở đầy vách đá. Thú thiên chi chiến về sau, lần nữa đi vào hãn hải trang viên, Trương Nhược Trần đều thầm giật mình, cảm thấy không thể tư nghị. Này chỗ nào hay là một tòa trang viên bình thường, đại thần động thiên thần phủ cũng không có bực này quy mô cùng xa hoa. Trương Nhược Trần ánh mắt dị dạng, hướng huyết đồ nhìn lại. Huyết đồ bị nhìn thấy trong lòng run rẩy, nói: sư huynh, sư đệ ta mới tu luyện bao nhiêu năm, có bao nhiêu vốn liếng, ngươi cũng biết. Coi như toàn bộ đều lấy ra bổ khuyết, cũng không có khả năng xây thành như thế một tòa phủ đệ. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng. Huyết đồ vội vàng nói: ta cũng chỉ là đối với bên ngoài nói một câu, muốn vì sư huyên cùng Vô Nguyệt đường chủ kiến tạo phủ đệ, rất thiếu thần thạch. Sau đó địa ngục giới chư thần liền lần lượt đưa tới các loại côi bảo, đặc biệt là La Sát tộc cùng Bất Tử huyết tộc thần linh. Một chút là chân thân đến đây vận mệnh thần vực, dự định bái kiến sư huyên đâu. Ngươi nhìn tòa kia Trần Tâm Hảo Nguyệt thần điện, so thất tinh đế cung không biết cao hơn bao nhiêu phẩm cấp. Thần trận hộ điện, nội tàng càn khôn. Luyện chế điện này sử dụng vật liệu, ta thô sơ giản lược đã tính toán một chút, coi như ta phấn đấu 300.000 năm cũng luyện chế không ra. Sư huyên cưới một người, có thể thiếu phấn đấu 300.000 năm, sư đệ rất là hâm mộ. Trương Nhược Trần nói: ai đưa tới loại cấp bậc này bảo vật, ai bỏ được đưa, đương nhiên chỉ có Vô Nguyệt đường chủ chịu lấy ra. Dù sao về sau là người một nhà. Sư tẩu không hổ là thiên hạ hôm nay nhất đẳng nhân vật. Huyết đồ cảm thán nói. Đi vào thần điện phía dưới, chỉ gặp thần quang oanh oanh trên tấm biển, lại thật có Trần Tâm Hảo Nguyệt bốn chữ. Rồng bay phượng múa, chữ chữ như kiếm. Trương Nhược Trần chỉ là ngưng nhìn thoáng qua, liền phảng phất có bốn loại kiếm pháp hoành không mà đến. Tùy theo nội tâm chấn động, thần hồn khuấy động. Đây là hư thiên tự tay ban cho chữ, như vậy an quyến thiên hạ tu sĩ không người không hâm mộ. Huyết đồ nói. Một đường tiến lên, Trương Nhược Trần một đường cảm giác, phát hiện ngôi thần điện này đích thật là không thể coi thường. Không chỉ có bố trí tràn ngập mỹ cảm, điêu lan họa trụ, tranh chữ treo vách tường, cây đèn lưu ly, mà lại nội tàng lực lượng phòng ngự cũng là khó lường. Vô lượng cảnh xuất thủ muốn đem đánh nát cũng không phải chuyện dễ. Vô Nguyệt hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng nàng có thể luyện chế ra dạng này một tòa thần điện. Huyết hậu ngồi tại thần điện chỗ cao nhất, Hạ Du đứng ở một bên phía dưới. Vô Nguyệt ngồi ở phía bên phải đầu tiên, người khoác thiên tôn bảo xa, quanh người tinh quang rạng rỡ, mang theo mạng che mặt, úc tính như nước, trên thân không có chút nào tà lẫm chi khí, thanh nhã tú lệ, nhưng lại giấu tại trong không gian mê mang, mang theo một cỗ mê người thần bí mỹ cảm. Tại nàng phía dưới tay, linh thần đường chư thần theo thứ tự mà ngồi, từng cái tinh thần lực cường đại, minh tộc, vượt tộc, tử tộc đều có, thậm chí còn có một vị La Sát nữ. Tuy nói huyết hậu ngồi tại trên cùng, nhưng luận khí thế, luận trận thế, Vô Nguyệt mới là hoàn toàn xứng đáng duy ngã độc tôn. Cho dù nàng nhìn qua cực kỳ nhọn nhu dáng vẻ, Trương Nhược Trần vừa mới đi tới, linh thần đường chư thần lập tức đứng dậy, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng, nhao nhao hướng Trương Nhược Trần hành lễ, đồng nói: bái kiến Nhược Trần giới tôn. Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt rơi xuống Vô Nguyệt trên thân, người sau mỉm cười nhìn về phía hắn. Không biết rõ tình hình tu sĩ nếu là ở trận, sợ là thực sẽ cho là bọn họ hai người tình đầu ý hợp. sắp đang tân hôn yến. Trương Nhược Trần không để ý tới những hắc ám thần điện thần linh hành lễ kia. Hướng huyết hậu khom người cúi đầu. Hỏi. Mẫu hậu bao lâu tới vận mệnh thần vực vừa tới không lâu. Đã là đi vận mệnh thần sơn nhìn qua phụ thân ngươi lập tức. Huyết hậu chào hỏi Trương Nhược Trần tranh thủ thời gian tỏa hạ. Không có thần linh khí thế. Trong mắt tràn đầy tự ái. Trên thực tế tại trong thần linh, huyết hậu được cho phi thường trẻ tuổi Trương Nhược Trần ngồi vào cùng Vô Nguyệt. Tương đối tay trái vị trí thứ nhất. Nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Vô Nguyệt đường chủ mấy tháng này. Một mực tại vận mệnh thần vực Vô Nguyệt thanh âm ngọt ngào. Như châu rơi ngọc bàn. Nói. Tự nhiên là ở. Dù sao ngươi một mực bế quan tu luyện. Trong vận mệnh thần vực thần nữ thập nhị phường cùng huyết tuyệt gia tộc sản nghiệp. Dù sao cũng phải có người hỗ trợ quản lý. Ngươi phải biết, trước đó, thần nữ thập nhị phường cùng huyết tuyệt gia tộc sản nghiệp đều bị tính hủy diệt đả kích. Việc này có thể nào làm phiền ngươi đây? Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt nói. Đều là chuyện không có cách nào khác a. Cướp đi thần nữ thập nhị phường cùng huyết tuyệt gia tộc sản nghiệp thế lực. Đều là xương cứng. Nhưng cứng hơn nữa xương cốt cũng đều bị đập bể, bọn hắn cũng bỏ ra nên có đại giới. Đây chính là cùng nhà chúng ta đối nghịch hạ tràng. Huyết đồ nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Vô Nguyệt ánh mắt, không khỏi lộ ra một đạo thật sâu vẻ sợ hãi. Ba tháng trước, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Vận mệnh thần vực trong thần nữ lâu Vô Nguyệt cùng dược chủ đấu pháp một màn kia. Cũng bởi vì dược chủ không chịu giao ra thần nữ lâu trong lầu địa sát dược thành tu sĩ bị giết đến sạch sẽ. Liền ngay cả địa sát dược thành tại vận mệnh thần vực sản nghiệp đều sắp bị quét sạch trống không. Cuối cùng làm cho dược chủ tự mình xuất thủ. Lại bị nhục nhã. Rơi vào từ trong thần nữ lâu leo ra đi chuyện cười lớn. Mất hết mặt mũi. Huyết đồ đương nhiên biết dược chủ là chúng huyễn thuật. Thế nhưng là tuyệt chủ tồn tại dạng này còn không cách nào may mắn thoát khỏi. Chẳng phải là nói. Vô Nguyệt chỉ bằng huyễn thuật. Liền có thể ở dưới vô lượng cảnh muốn làm gì thì làm một vị thần linh bị làm nhục như vậy. Còn không bằng cái chết chi. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt đường chủ ký ức khôi phục rồi. Vô Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Ký ức dù chưa khôi phục. Nhưng ở hắc ám thần điện chư vị sư huyên để trợ giúp dưới. Ngược lại là hiểu được rất nhiều qua lại. Ký ức khôi phục hay không? Đã không trọng yếu nếu chúng ta đều là người một nhà. Qua lại ăn oán. Liền để nó theo gió mà đi đi. Nhược Trần cảm thấy thế nào dù sao đều là giả vờ giả vịt. Trương Nhược Trần nói. Tốt vũ sư cùng hắc ám thần nữ đều ở chỗ của ngươi a nếu là người một nhà. Có thể hay không thả các nàng? Vô Nguyệt tiếp theo lại nói. Nhược Trần nếu thật thích các nàng. Cũng có thể giữ ở bên người. Trương Nhược Trần hướng huyết hậu nhìn lại. Huyết hậu nói. Vô Nguyệt thế nhưng là giúp ông ngoại ngươi một đại ăn. Ông ngoại ngươi có ý tứ là. Nếu liền muốn thành hôn. Cũng chính là người một nhà. Không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này náo mâu thuẫn. Gia đình hòa thuận mới là trọng yếu nhất. Chớ có để ngoại nhân chế xếu. Trương Nhược Trần trong lòng dị dạng. Không nghĩ tới ông ngoại đúng là ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ hắn còn muốn ôm tăng ngoại tôn bất quá. Vô Nguyệt giúp ông ngoại đại ăn. Lại là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay. Lòng bàn tay xuất hiện không gian ba động. Đem vũ sư cùng hắc ám thần nữ phóng ra. Bái kiến sư tôn. Bái kiến đường chủ. Hai nữ hướng Vô Nguyệt hành lễ. Vô Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, một vệt thần quang từ trong mắt bay ra, chặt đứt các nàng thể nội cấm chế. Tiếp theo, nàng nói, hắc ám thần kiếm cũng trên người Nhược Trần a không có a. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt mắt đẹp hàm yên nhìn hắn nửa ngày. Nói, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng xương thành ma là chết trong tay ngươi đâu. Ta mới vừa vặn đạt tới đại thần cấp độ không lâu. Mượn ngươi giúp ta luyện chế âm dương thập bát cục. Cùng kiếm tổ phách kiếm. Đích thật là có thể đối phó bình thường thái bạch cảnh đại thần. Nhưng làm sao có thể giết được xương thành ma? Trương Nhược Trần nói. Vũ sư cùng hắc ám thần nữ đều không biết bên ngoài chuyện phát sinh. gặp Vô Nguyệt cùng Trương Nhược Trần hữu hảo như vậy ngồi cùng một chỗ. Bầu không khí hòa hợp đàm luận hắc ám thần kiếm cùng xương thành ma sinh tử nhạy cảm như vậy vấn đề. Đều là cảm thấy dường dị. Vô Nguyệt nói. Nghe nói. Ngươi đắc tội thần đồ dược đế Trương Nhược Trần mỉm cười. Xem ra vị này dược đế đại nhân tu vi tuy cao. Lại quả thật không phải một vị lòng dạ khoáng đạt nhân vật. Ở trong Nộ Thiên Thần Cung chuyện phát sinh bàn nhược, khuyết, không đảo hải căn bản không có khả năng đem tin tức truyền đi. Vì cái gì nhanh như vậy ngay cả Vô Nguyệt đều biết rồi không cần đoán cũng biết là ai làm. Vô Nguyệt nói. Không phải việc đại sự gì. Ngươi bây giờ đã là thiên mố thần sứ. Lại có tư thiên coi trọng. Còn có tinh hoàn thiên cửu thiên tiền bối chỗ dựa. Lại thêm có hắc ám thần điện làm hậu thuẫn. Hắn chỉ là một cái thần đồ vượt đế sao dám động tới ngươi ta chỉ là hiếu kỳ. Hắn tại sao lại căm thù ta Trương Nhược Trần nói. Cái này không được biết rồi trên đời này rất nhiều chuyện căn bản không có nguyên nhân. Vô Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nghĩ tới điều gì? Nói. Ngươi rất thiếu thần thạch không chỉ có là đồng hồ nhật quý mở ra cần thần thạch. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại bế quan tu luyện bản thân liền sẽ tiêu hao đại lượng thần thạch. Một vị trung vị thần bế quan ngàn năm đều muốn tiêu hao vạn mai thần thạch. Trương Nhược Trần nếu là bế quan ngàn năm tiêu hao thần thạch 100. Nhìn mai đều còn thiếu rất nhiều. Mà đánh bại hải thượng U Nhược cũng không phải ngàn năm khổ tu liền có thể làm đến. Trương Nhược Trần sớm đã làm tốt. Tại vận mệnh thần điện vạn năm tu hành chuẩn bị. Như vậy 1 triệu viên thần thạch. Thật đúng là không coi là nhiều. Trương Nhược Trần nói không thiếu thần thạch. Vô Nguyệt nói. Một vị thái bạch cảnh đại thần thần nguyên. Mới bán 1 triệu viên thần thạch. Quá thấp ngươi nếu đem thương trường cực sao cho ta. Ta nhất định cho ngươi bán cái giá cao. Thương trường cực là Lê Nguyên Thiên thần sư đệ. Thái ấp cảnh đại thần. Đang đuổi đến vận mệnh thần vực trên đường. Bị Trương Nhược Trần bắt. Trương Nhược Trần trầm tư một lát. Đem thương trường cực phóng ra. Giao cho Vô Nguyệt. Mở môi giật giật. Cuối cùng là cũng không nói gì. Vô Nguyệt có chút hướng huyết hậu thi lễ một cái. Lúc này mới mang theo linh thần đường chúng thần. Rời đi Trần Tâm Hảo Nguyệt thần điện. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuyên hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vạn cổ thần đế 322 chương 3155 hung hãi thần tôn về thần sơn. Trương Nhược Trần ngưng nhìn cửa điện phương hướng. Bên tai truyền đến huyết đồ chập chập thanh âm. Thật sự là quá lo cho gia đình. Có vợ như thế. Còn cầu mong gì ngươi có phải hay không thu nàng chỗ tốt. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Huyết đồ toàn thân một cái giật mình. Nói. Không có. Tuyệt đối không có. Vừa rồi hoàn toàn là phát ra từ nội tâm cảm khái. Sư huyên ngươi là không biết. Vô Nguyệt đường chủ vì đoạt lại thần nữ thập nhị phường cùng huyết tuyệt gia tộc sản nghiệp. Đắc tội bao nhiêu thế lực. Liền ngay cả thanh vân khuyết đều là dựa vào sự giúp đỡ của nàng mới bị vặn ngã. Từ đây đại tộc tể vị trí tộc trưởng lại không trở ngại. Còn không có qua cửa. Liền như thế lo cho gia đình. Địa ngục giới ai không hâm mộ ngươi. Sư huyên ngươi thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Những tu sĩ không biết tình huống thật kia tự nhiên sẽ hâm mộ Trương Nhược Trần. Cưới vợ. Đã có nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo. Lại có hay không cùng sánh ngang tu vi. Bối cảnh thâm hậu. Tư thiên tứ hôn. Còn không có thành thân. Đã là tại vì Trương Nhược Trần các phương bôn tẩu. Liền ngay cả nàng nhục nhã dù chủ tại những tu sĩ kia xem ra đều là tại vì Trương Nhược Trần báo thù. Cưới vợ như vậy. Quả nhiên là không có thiên lý hoàn toàn thế gian này. Không biết chân tướng tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số. Trương Nhược Trần hỏi. Nàng giúp ông ngoại cái gì đại ăn lần này. Trả lời Trương Nhược Trần chính là huyết hậu. Nàng nói. Thanh vân khuyết vốn là dự định bỏ xe giữ tướng. Đem tất cả sai lầm đều đẩy lên thanh vân đài trên thân. Nhưng hoàn toàn hắn cùng thanh vân đài truyền tin quang phù tại bách tộc vương thành thời điểm bị Vô Nguyệt chặn được một đạo.

nói. Nào có nói mò, bởi vì ngươi một câu hứa hẹn, nàng nguyện ý khổ đợi 5.000 năm. Thật sự cho rằng nàng là muốn trùng kích nguyên hội cấp đại biểu. Mới chờ trần. Ngươi cũng không phải đương thời chư thiên. Người khác dựa vào cái gì như thế tin ngươi, nàng lúc ấy khẳng định chưa kịp phản ứng. Ngươi nói 5.000 năm. Là trong đồng hồ nhật quý 5.000 năm. Kiếm thập lục chương nhược trần sơ kiếm khoanh tròn. Lập tức vạn kiếm đều xuất hiện. Trong ngũ giới thiên thời gian quy tắc bị kiếm đạo quy tắc đều gạt ra khỏi đi. Cung Nam Phong giật nảy mình. Lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy. Đã thấy Trương Nhược Trần một kiếm này cũng không phải là hướng về phía tới mình. Mà là. Một kiếm đâm về tay cầm cần câu cùng Hà La Ngư Hải Thượng U Nhược. Bạch Đại Thành kiếm thập lục, một kiếm đâm ra. Giữa thiên địa kiếm khí ở khắp mọi nơi tận hướng Hải Thượng U Nhược hội tụ. Hôm nay một chương hết thảy thiếu ba chương. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu ấp. Không giải gái. Hơi có khuyên hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vạn cổ thần đế 322 chương 3157 cùng Hải Thượng là bạn. Hải Thượng U Nhược như lòng trắng trứng ngưng bạch tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt. Rất là. Kiều manh. Tiểu xào hai tay. Một cái cầm tử trúc cần câu. Một cái dẫn theo Hà La Ngư. Trực diện Trương Nhược Trần thế như trẻ tre mà đến một kiếm. Cứ việc trong ngũ giới thiên thời gian quy tắc bị kiếm đạo quy tắc đều gạt ra khỏi đi. Nhưng nàng quanh người. Lại có tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực hiện ra. Tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực đem trầm uyên cổ kiếm vô thanh vô tức ngăn tại ba thước bên ngoài. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Chỉ gặp mũi kiếm xuyên thấu hư thời gian, không ngừng hướng nàng tim tới gần. Hai thước, một thước. Tiến bộ của ngươi thật đúng là rất nhanh. Nếu là ngươi tu thành kiếm thập thất, có lẽ thật có thể đánh bại ta, nhưng kiếm thập lục còn chưa đủ. Ngay tại trầm uyên cổ kiếm chống đỡ đến nàng chỗ mi tâm thời điểm, Hải Thượng U Nhược trong tay, tử trúc vung ra. Chỉ là một cây trúc, lại như tuyệt thế thần kiếm, ẩm chứa không có gì sánh kịp kiếm đạo uy thế. Tử trúc trùng điệp rút kích trên người Trương Nhược Trần. Phát ra điếc tai thanh âm, đem hắn đánh cho lui nhanh mà quay về. Ồ, ngươi cũng tu thành tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực. Hải Thượng U Nhược môi hồng răng trắng, đôi mắt hơi sáng. Bởi vì, vừa rồi tử trúc cũng không chân chính rút trên người Trương Nhược Trần. Đang đến gần Trương Nhược Trần thời điểm, thời gian dừng lại trong nháy mắt. Chính là trong nháy mắt đó, Trương Nhược Trần cấp tốc thối lui về phía xa. Trương Nhược Trần thân hình trực tiếp như ngọn núi. Quanh người xuất hiện một cái vô hình vòng tròn thái cực. Có âm dương nhị khí ở bên trong lưu động. Vòng tròn thái cực, âm dương lưỡng nghi, răng khắp nơi, ở khắp mọi nơi. Tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực không, so đây càng cao minh. Ngũ giới thiên hóa thành thời gian ấm ký điểm sáng hải dương. Trương Nhược Trần xuyên thẳng qua tại trong điểm sáng. Bộ pháp nước chảy mây trôi. Ẩm chứa kỳ diệu quy luật. Bổ ra kiếm thứ hai. Lưu niên chi quang, đây là thời gian kiếm pháp tầng thứ bảy. Lưu niên kiếm pháp 3.000 năm tu luyện. Lưu niên kiếm pháp mặc dù còn không có đại thành. Cũng đã đăng đường nhập thất. Thời gian kiếm pháp trọng yếu nhất chính là nhanh. Lấy thời gian là ưu thế. Để cho mình càng nhanh. Để cho địch nhân chậm hơn. Thời gian chính là quyết định nhanh chậm thứ nhất nhân tố. Đồng thời gian có thể phá vạn pháp. Cường đại tới đâu phòng ngự tại lực lượng thời gian trước mặt cũng sẽ không chịu nổi một kích. Tựa như lúc trước tu di thánh tăng thủ hộ côn lôn giới thần lực theo thời gian trôi qua, 100.000 năm sau trở nên thùng giống kêu to. Một vị Phật tổ lực lượng còn ngăn không được thời gian ăn mòn. Dưới đồng hồ nhật quý tu sĩ toàn bộ đình chỉ tu luyện, đứng dậy quan chiến. Không chỉ có Hứa Như Lai, Cung Nam Phong còn có Khuyết. Ngay tại giao phong, hai người đều là cảm giác đối phương tốc độ xuất thủ nhanh như thiểm điện, nhanh như phong lôi. Trong chốc lát, liền sẽ giao thủ hơn 100 lần. Nhưng, đang quan chiến ba người trong mắt, hai người bọn họ tốc độ cũng rất chậm. Có thể rõ ràng nhìn thấy chiêu thức biến hóa. Mỗi một lần Trương Nhược Trần công ra đi, chiến kiếm trong tay còn chưa tới đạt Hải Thượng U Nhược trước người. liền bị Tử Trúc lui tránh. Từ đầu đến cuối, Hải Thượng U Nhược đều đứng tại chỗ, một tay nhấc lấy cá, một tay cầm cây gậy trúc nhẹ nhàng đánh trả. Tại bất luận cái gì tu sĩ trong mắt, Trương Nhược Trần đều là bị tuyệt đối nghiền ép, căn bản không gần được Hải Thượng U Nhược thân. Thậm chí mỗi lần công ra đi kiếm chiêu đều chỉ có thể ra một nửa, một nửa khác hoàn toàn không thi triển ra được. Nhưng Hải Thượng U Nhược lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn như mỗi một lần đều là nàng đem Trương Nhược Trần bước lui. Trên thực tế, mục đích của nàng căn bản không phải vì bước lui Trương Nhược Trần, mà là muốn trọng thương Trương Nhược Trần. Chỉ bất quá Trương Nhược Trần xưa đâu bằng nay, mỗi một lần đều có thể sớm nhìn rõ, sau đó toàn thân trở ra. Cùng Trương Nhược Trần lần đầu tiên tới ngũ giới thiên so sánh, chiến lực đã là có biến hóa long trời lở đất. Khó đối phó trình độ kéo lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu không phải tận mắt chứng kiến hắn từng bước một quá trình tu luyện, Hải Thượng U Nhược căn bản không tin tưởng một vị thần linh chỉ thông qua 3.000 năm tu luyện có thể có lớn như vậy tăng lên. 30.000 năm tu luyện đều khó có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Phúc cũng không biết giao phong bao nhiêu kích. Hải Thượng U Nhược rốt cuộc hướng về phía trước phóng ra một bước, dưới chân sinh sen, dấm phá thời không, đuổi tại Trương Nhược Trần lại một lần nữa rút đi trước đó. Lấy trong tay Tử Trúc, điểm tại bầu ngực hắn. Chỗ ngực kim quang phóng đại, vang lên vang rồi phản âm. Trương Nhược Trần thân thể mạnh mẽ phòng ngự, ngăn trở Tử Trúc, không có rơi vào thân thể bị xuyên thủng hạ tràng. Nhưng tạng phủ bị hao tổn, trong miệng phun ra thần huyết. Trương Nhược Trần bay tứ tung ra ngoài, rơi vào dưới đồng hồ nhật quỹ. Bùi Cung Nam Phong vội vàng tiến lên, đem Trương Nhược Trần diều dắt đứng lên, nói: ngươi chọc giận nàng làm gì? Nàng thế nhưng là Hải Thượng U Nhược. Đừng nhìn nàng như cái tiểu nữ hài, bộ dáng rất ngoan manh, nhưng nàng thế nhưng là đã tu luyện mấy chục vạn năm. Hải Thượng U Nhược tóc dài màu bạc trong gió múa, thanh âm thanh thúy, nói: Trương Nhược Trần, ta một mực rất không có khả năng lý giải. Ngươi rõ ràng tinh thần lực cường đại, lại tu luyện trận pháp, phù pháp, huyễn thuật, vân vân, nhiều loại thuật pháp. Vì sao cùng ta giao thủ thời điểm lại không sử dụng đây còn có đồng hồ nhật quý? Ngươi như thôi động đồng hồ nhật quý đánh với ta một trận, trên thời gian chi đạo chưa chắc sẽ bị ta áp chế đến áp như vậy. Trương Nhược Trần trên thời gian chi đạo tạo nghệ cũng không yếu, chỉ bất quá thời gian tu luyện cùng Hải Thượng U Nhược chênh lệch quá lớn. Dựa vào hơn một vạn năm tu luyện, làm sao có thể theo kịp nàng mấy chục vạn năm khổ tu? Trương Nhược Trần đứng người lên, thân hình dần dần thẳng tắp, khóe môi nhích lên vết máu, cười nói: ta cùng ngươi giao thủ mục đích chính là ma luyện kiếm đạo cùng thời gian chi đạo. Tại ngũ giới thiên tu luyện là vì bế quan tự học, chiến thắng ngươi là ta trên đường tu luyện cần phải đi khắc phục một cái khó khăn, cũng không phải tu luyện mục đích. Hải Thượng U Nhược khẽ gật đầu một cái, nện bước ưu nhã bước nhỏ đi vào Vị Lai thần điện. Cung Nam Phong thở dài, đều bị đánh thành dạng này, cũng đừng cố giả bộ có được hay không. Khuyết nói: liền trước mắt Nhược Trần huyên thực lực, thật muốn một trận sinh tử, chết một kẻ kia là ai, thật đúng là khó mà nói. Khuyết thế nhưng là biết được, Tư Thiên cũng không cấm chỉ Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực cùng thần khí. Thật muốn đem sáu thanh thần kiếm, đồng hồ nhật quỹ, nhịp thần bia đều dùng đi ra, tăng thêm âm dương thập bát cục, Hải Thượng U Nhược còn có thể chiếm thượng phong sao? Chưa hẳn. Đến tận đây, Khuyết mới hiểu được, Trương Nhược Trần chân chính mục đích căn bản không phải vì chiến thắng Hải Thượng U Nhược, mà là muốn chiến thắng chính mình. Tận lực đem chính mình trói buộc lại, lấy chính mình thuần túy nhất lực lượng đi chiến thắng đối thủ. Chỉ cần có thể đánh bại Hải Thượng U Nhược, rời đi vận mệnh thần sơn về sau, Trương Nhược Trần sẽ triệt để tránh thoát trói buộc. Dù là đã mất đi lão thi duyệt, không cần kiếm tổ phách kiếm, cũng có thể ở dưới vô lượng cảnh có được chính mình một bộ vị trí. Tựa như người tu luyện khinh thân thuật thoát khỏi trên người bao cát. Đến lúc đó, chính là Trương Nhược Trần chân chính đi cùng Thái Hư cảnh đại thần tranh phong thời điểm. Nghĩ đến đây, Khuyết nhìn không được thở dài một tiếng. Thái Hư cảnh A Trương Nhược Trần bây giờ khoảng cách tranh phong Thái Hư cảnh chỉ có cách xa một bước, mà hắn tự cho mình siêu phàm. Thế nhưng là muốn đạt tới tranh phong Thái Hư cảnh tình trạng, coi như lại tu luyện 100.000 năm cũng không thể nào làm được. Trong bất chi bất giác, chênh lệch đã là to lớn như thế, đến theo không kịp tình trạng. Bất luận cái gì cái gọi là một đời thiên kiêu, sinh ở thời đại này đều là một kiện thật đáng buồn sự tình. Hứa Như Lai nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong lòng cũng là sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Như thương ưng có thể cúi xem nhân gian, nhưng dòm nhìn bầu trời, lại dòm không thấy bầu trời độ cao. Bây giờ Trương Nhược Trần chính là Hứa Như Lai trong mắt bầu trời. Đã nhìn không thấy cao biết bao nhiêu, từng có lúc hắn cùng Trương Nhược Trần còn là giống nhau trình độ. Đồng hồ nhật quý bao phủ toàn bộ ngũ giới thiên. Sau đó ngàn năm, Trương Nhược Trần nhiều lần khiêu chiến Hải Thượng U Nhược, khi thắng khi bại, nhiều lần thụ thương. Nhưng chữa khỏi vết thương thế đằng sau, liền lại tiến đến khiêu chiến. Trong chiến đấu, Trương Nhược Trần kiếm đạo cùng thời gian chi đạo phi tốc tiến bộ. So bế quan tu luyện tốc độ tiến bộ càng nhanh. Chính là ngàn năm ma luyện này, làm cho Trương Nhược Trần cấp tốc đem thời gian kiếm pháp tầng thứ 7 tu luyện đến đại thành. Hải Thượng U Nhược mặc dù vẫn như cũ hời hợt liền có thể đánh bại Trương Nhược Trần, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng thận trọng, không có chút nào khinh thị. Ngàn năm giao phong, Hải Thượng U Nhược không còn giống ban sơ lạnh lùng như vậy. Cùng Trương Nhược Trần có nhiều giao lưu thời gian chi đạo cùng kiếm đạo. Đặc biệt là trên kiếm đạo, Trương Nhược Trần quanh năm lĩnh hội vô tự kiếm phủ cùng kiếm tổ phách kiếm. Tự nhiên là có rất nhiều nơi đi tới trước mặt của nàng. Một ngày này, giao thủ sau khi kết thúc, Trương Nhược Trần cùng Hải Thượng U Nhược song song ngồi tại vị Lai Thần Cung bên ngoài cửa cung trên bậc thang. Đem Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tử Trúc đặt ở một bên. Trương Nhược Trần lấy ra một gốc nguyên hội thánh dược ăn vào, an dưỡng thương thế. Chợt nói, ngươi cùng ta ông ngoại giao thủ qua một lần Huyết Tuyệt Hải Thượng U Nhược tiểu đại nhân đồng dạng. Hừ một tiếng, đâu chỉ một lần. Hắn tại vận mệnh thần điện trong lúc tu luyện, thua với ta số lần, đâu chỉ 10 lần. Hắn cũng là một cách tu luyện quái thai, càng đánh càng mạnh. Bây giờ hẳn là đều Thái Hư đi, nàng lại không biết ông ngoại đã sớm đạt đến Thái Hư cảnh. Trương Nhược Trần nói, ngươi là bao lâu không hề rời đi ngũ giới thiên rồi? Hải Thượng U Nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng thương cảm, nói, 100.000 năm. Trương Nhược Trần mặc dù không đến mức đích thực đem Hải Thượng U Nhược xem như một tiểu nữ hài, nhưng nghe nói lời này hay là chấn động trong lòng. Cũng không phải là mỗi một người tu sĩ đều giống như Hư Thiên, là cách tu luyện cuồng nhân, có thể 100.000 năm không ra đại kiếp cung. 100.000 năm đợi tại ngũ giới thiên, cùng tu phạm khác nhau ở chỗ nào? Trương Nhược Trần nói, có muốn xem một chút hay không? Thế giới bên ngoài, Hải Thượng U Nhược con mắt có chút sáng lên, mang theo vẻ mơ ước. Tiếp theo cười khổ lắc đầu. Hư Thiên nói, không đạt Thái Hư cảnh, ta liền không có khả năng rời đi ngũ giới thiên. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, Hư Thiên đây là đang bảo hộ ngươi, sợ ngươi bị hại từ trong quá khứ nhiều lần giao lưu. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được, Hải Thượng U Nhược cũng không có bởi vì sinh mệnh thần tôn chết giận lây sang hắn. Hiển nhiên, nàng cũng không tin là Tu Di Thánh Tăng cùng Thập Kiếp Vấn Thiên Quân giết chết sinh mệnh thần tôn. Trước đó, nàng sở dĩ lạnh lùng như vậy, hoàn toàn là tính cách cho phép. Nhưng ngàn năm tiếp xúc, coi như người lạnh lùng đến đâu cũng sẽ không giống ban sơ như vậy tránh xa người ngàn dặm. Hải Thượng U Nhược đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn hư vô trên không, nói, Trương Nhược Trần, nói cho ta một chút thế giới bên ngoài đi, nếu như ngươi có thời gian này. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi muốn nghe cái gì? Nghe nói địa ngục giới cùng thiên đình lại khai chiến. tình hình chiến đấu kịch liệt sao lại có cái nào cổ thần vẫn lạc? Hải thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần nói. Loại chiến tranh quét sạch toàn bộ vũ trụ này. Làm sao có thể không kịch liệt? Bây giờ phát sinh lớn nhất sự tình. Không ai qua được dù thần tôn vẫn lạc cùng Phi Mã Vương xuất thí. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vạn cổ thần đế 322 chương 3158 7000 năm sau thế mà đã có thần tôn vẫn lạc. Hải thượng U Nhược trong mắt không vui không buồn. Tiếp theo hỏi. Phi Mã Vương ta nhớ được. Trong loạn cổ 72 trụ ma thần. Mới có một vị Phi Mã Vương. Không sai, chính là nàng. Nói đến, vị này Phi Mã Vương cùng vận mệnh thần điện thậm chí cùng ta đều có một ít liên quan. Trương Nhược Trần có chút đồng tình Hải Thượng U Nhược. Thế là, bắt đầu giảng thuật bên ngoài phát sinh các loại sự kiện lớn, hoặc là nhân văn chuyện lý thú. Từ Phi Mã Vương, giảng đến trong hắc ám đại tam giác tinh vực phong vân tranh chấp. Từ Thiên Đình đại quân tiến công tinh hoàn thiên, giảng đến bản nguyên thần điện xuất thí. Từ Thiên Đình cùng địa ngục riêng phần mình sắc phong nhị thập chư thiên, giảng đến mình tại hắc ám chi uyên chứng kiến hết thảy. Hải thượng U Nhược một lần nữa ngồi vào trên bậc thang. Nghe được tâm trí hướng về. Ánh mắt mê ly. Liền thật giống như là một cái nghe chuyện xưa tiểu nữ hài. Chợt. Nàng nói. Trương Nhược Trần. Tại sao ta cảm giác ngươi là đang giảng chính ngươi công tích vĩ đại. Hơn nữa còn phóng đại nhiều như vậy. Trương Nhược Trần nói. Nào có khuyết đại ngươi nói ngươi mấy lần trọng thương danh kiếm thần. Đây là sự thật ngươi nói ngươi lấy sức một mình đánh bại toàn bộ Thiên Đình đại quân. Cái này hoàn toàn chính xác khoa trương một chút xíu ngươi nói ngươi từng dọc theo thời gian trường hà. Tiến về viễn cổ thế nhưng là. Thời gian trường hà trước đây xuất hiện biến cố lớn. Hiện tại không có bất kỳ người nào còn có thể đi hướng quá khứ. Tu vi mạnh hơn cũng không được. Thật sao khả năng ta nói chính là trong mộng từng đi qua viễn cổ. Trương Nhược Trần nói, vốn cho rằng ngươi là một người khổ tu cước đạp thực địa, không nghĩ tới. Như vậy ngây thơ, tâm tính còn lâu mới được xưng là trầm mụn. Hải thượng U Nhược nhấc lên tử trúc, đứng dậy, hướng vì lai thần cung cửa cung đi đến, nói, không cho phép đi theo. Tâm như quá trầm mụn, đến ít hơn bao nhiêu niềm vui thú. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu. Tiếp theo hỏi. Ngươi là sinh mệnh thần tôn hậu nhân. Có thể tu luyện sinh mệnh chi đạo cùng vận mệnh chi đạo tu vi ngươi quá yếu. Lười nhắc muốn nói với ngươi. Hải thượng U Nhược đóng lại cửa cung, hình thành một đạo thời gian kết giới. Ngươi cũng bị kẹt tại Thái Bạch cảnh đỉnh phong 60. Nhìn năm. Còn không biết xấu hổ nói ta yếu chờ ta thành công tu luyện ra thiếu dương. Ngươi liền biết ai mới là kẻ yếu. Trương Nhược Trần nhấc lên trầm uyên cổ kiếm, hướng đồng hồ nhật quỹ đi tới. Tại giữa mấy ngàn năm này, trầm uyên cổ kiếm luyện hóa Trương Nhược Trần trên thân vài kiện chí tôn thánh khí về sau, đã là đạt tới hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí phẩm cấp. Phải nắm chắc thời gian, tranh thủ đuổi tại ngày thiên tinh liên châu trước đó, đem thiếu dương ngưng tụ ra. Căn cứ đạo gia tiên hiền tư tưởng, Trương Nhược Trần đem thái cực âm dương lưỡng nghi bước kế tiếp biến hóa, xưng là tứ tượng. Cái gọi là tứ tượng chính là thiếu dương, thiếu âm, thái dương, thái âm. Bây giờ Trương Nhược Trần thể nội quy tắc thần văn số lượng. Đã là thái ấp cảnh trung kỳ hơn 20 lần. Tăng thêm hắn tại bổ thiên cảnh. Quy tắc thần văn số lượng cơ sở viễn siêu thần linh khác. Có thể nói. Đơn thuần quy tắc thần văn số lượng. Trong thái ấp cảnh thần linh. Đã không có mấy cái có thể vượt qua Trương Nhược Trần. Bước kế tiếp tự nhiên là tìm kiếm tứ tượng chi biến. Trương Nhược Trần đã thử qua. Muốn duy nhất một lần đem âm dương. Diễn hóa thành tứ tượng. Căn bản chính là việc không thể nào. Coi như có thể thành cần tốn hao thời gian cũng phải ngàn vạn năm trên triệu năm mới được. Thiên địa tử sinh ra âm dương nhị khí, đến diễn hóa ra tứ tượng thời gian hao phí viễn siêu 100 triệu năm. Trương Nhược Trần căn bản sống không được lâu như vậy. Cho nên, nhất định phải người vì đi thôi động trước tu luyện trong đó một tượng, làm đột phá khẩu. Những năm này, trải qua nhiều lần thất bại, Trương Nhược Trần lục lọi ra kinh nghiệm, cảm thấy tu luyện Thiếu Dương thành công cơ hội lớn nhất. Một khi đem Thiếu Dương tu luyện được, nhất định chiến lực tăng nhiều, trên tu vi sẽ không thua Thái Bạch cảnh đại thần. Thiếu Dương chính là tại trong âm dương nhị khí, trong âm khí tu luyện ra một cỗ nho nhỏ dương khí. Đây cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì Trương Nhược Trần hiện tại thể nội âm dương nhị khí là hoàn toàn tách ra. Mặc dù tại vòng đi vòng lại xoay tròn, nhưng cũng lẫn nhau bài xích, tuyệt không tương dung. Tại trong âm khí tu luyện ra một cỗ dương khí, độ khó không thua ở trong nước bảo tồn một đám lửa. Còn muốn cam đoan hỏa diễm không tắt, đồng thời cùng nước sinh ra liên hệ để nước trợ giúp hỏa diễm thiêu đốt. Trương Nhược Trần nghĩ ra biện pháp, chính là đem dương thuộc tính kiếm đạo cùng chân lý chi đạo tách ra. Do hai đạo quy tắc thần văn này, riêng phần mình mang theo một cỗ hỗn độn dương khí, tiến vào lưỡng nghi trong âm khí, diễn hóa Thiếu Dương. Sở dĩ lựa chọn kiếm đạo cùng chân lý chi đạo, chính là bởi vì Trương Nhược Trần tu luyện thời gian kiếm pháp, hai loại đạo thuộc tính hoàn toàn tương phản, chặt chẽ kết hợp ở cùng nhau. Kể từ đó, âm thuộc tính thời gian chi đạo liền có thể tầm bổ kiếm đạo. Trương Nhược Trần lại nắm giữ lấy đại lượng chân lý áo nghĩa, có được chân lý chi tâm, có thể bằng vào chính mình đối với chân lý chi đạo tuyệt đối khống chế, thực hiện Thiếu Dương ổn định. Sau đó 3.000 năm thời gian, Trương Nhược Trần tức tại trong thất bại, không ngừng ngưng tụ Thiếu Dương, cũng tại tiếp tục quy tắc tu luyện thần văn. Ngưng Trương Nhược Trần bắt đầu lần thứ 38.501 nếm thử. Một tòa đường kính 36 trượng vòng tròn thái cực hiện hiện ra. Âm dương nhị khí lưu động, hiện lên hai màu trắng đen, tựa như giọt nước mưa, đầu to mà đuôi mảnh. Trong dương khí màu trắng, kiếm đạo quy tắc cùng chân lý quy tắc riêng phần mình mang theo một cỗ dương khí, quấn quanh ở cùng một chỗ, tràn vào trong âm khí màu đen. Nơi xa cung Nam Phong ngừng thở, khẩn trương không thôi, tựa như mình tại trùng kích cảnh giới đồng dạng. Ngược lại là Hải Thượng U Nhược đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, nàng ngược lại là mười phần chờ mong. Dù sao không có đạt tới Thái Bạch cảnh Trương Nhược Trần, căn bản không có tư cách làm nàng đá mài đao. Hiện giai đoạn, nàng ngược lại càng giống là Trương Nhược Trần đá mài đao. Cung Nam Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Trần trùng kích cảnh giới hình thành dị tượng. Nói, thật sự là kỳ quái. Hắn phá Thái Bạch cảnh, cùng khác Thái Ức đại thần hoàn toàn không giống. Có chút giống đạo gia tu luyện pháp, cũng có một chút giống viễn cổ luyện khí sĩ, nhưng lại có một chút cổ quái. Ngươi không phải Thiên Xu Châm Khí Linh sao? Chẳng lẽ không biết hắn tu luyện là Tam Thập Tam Trọng Thiên? Năm đó Đại Tôn chính là tập Phật đạo hai nhà chi trưởng, mới sáng chế ra loại thần công có 102 hoàn vũ này. Hải Thượng U Nhược nói. Cung Nam Phong nói, tu luyện Tam Thập Tam Trọng Thiên thế nhưng là sẽ ngưng tụ thiên vũ, lấy thay thế thần tỏa tinh cầu. Thiên vũ ở đâu? Hắn thiên vũ bị kình thiên đánh nát, hiển nhiên là phá rồi lại lập, đi lên một con đường khác. Có thiên vũ, ngược lại đã rơi vào tầm thường. Không thiên vũ mới là triệt để không có trói buộc. Hải Thượng U Nhược nói. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ đồng hồ nhật quý vị trí truyền đến. Âm dương băng diệt, không gian hỗn loạn. Hải Thượng U Nhược đã sớm chuẩn bị, hai tay ghét ấm, một đạo vận mệnh chi môn tại mặt đất hiện hiện ra, đem Trương Nhược Trần bao phủ trong đó. Áp chế cố hủy diệt tính lực lượng kia hướng ra phía ngoài khuyết tán. Sau một lúc lâu, tóc tai bù xù Trương Nhược Trần từ hỗn loạn trong quy tắc đi ra, khóe môi nhích lên vết máu, một bên ho khan vừa nói: sao ngươi lại tới đây? Cung Nam Phong sớm đã không còn tại dưới đồng hồ nhật quý tu luyện, là hôm nay mới lại đi tới ngũ giới thiên. Hắn ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, hỏi: không có sao chứ? Không có việc gì, chính là phá cảnh thất bại, chịu một chút thương thế. Trương Nhược Trần không thèm để ý chút nào nói ra. Nam Phong nói: ngươi cũng thổ huyết, huyết khí đã bị ta hấp thu trở về thể nội. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói. Tiếp qua hai ngày. Chính là ngày thiên tinh Liên Châu. Ngươi nên rời đi ngũ giới thiên nhanh như vậy. Đều đi qua 19 năm Trương Nhược Trần rất là ngoài ý muốn. Cung Nam Phong nói. Thật sự là tu luyện không biết tuế nguyệt. Ngươi không biết. Ngũ giới thiên đã qua 7.000 năm sao đi thôi. Bởi vì ngươi cùng vơ nguyệt đại hôn. Địa ngục giới rất nhiều thần linh. Đều chân thân chạy đến vận mệnh thần vực. Hiện tại thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Ngươi cùng vơ nguyệt thành hôn hải thượng U Nhược lần thứ nhất biết được tin tức này trong mắt không nói ra được kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói. Ngươi biết vơ nguyệt từng có gặp mặt một lần đi hải thượng U Nhược ánh mắt biến thành đồng tình. Hướng vị lai thần cung đi đến. Thật sự là khó có thể lý giải được. Hoàn toàn khác biệt hai người. Như thế nào trở thành vợ chồng thật sự là một kiện chuyện lý thú rời đi ngũ giới thiên. Trương Nhược Trần vốn là dự định đi bái kiến hư thiên. Lại bị cáo chi hư thiên đi tinh không chiến trường. Cùng thiên đình chư thiên đánh túi bụi. Sư tôn trước đó liền truyền tin tức trở về. Chưa hẳn có thể chân thân chạy về chủ trì ngươi cùng vơ nguyệt đường chủ đại hôn. Nếu vô pháp chạy về để cho phúc lộc thần tôn thay chủ trì đại điển. Khuyết nói. Hư thiên sẽ đi tinh không chiến trường. Còn cùng thiên đình chư thiên đánh cho kịch liệt như vậy. Hoàn toàn vượt quá Trương Nhược Trần dự kiến. Chẳng lẽ hắn đã trở thành địa ngục giới phái chủ chiến rồi? Trương Nhược Trần thật là có chút lo lắng tinh không chiến trường bên kia. Cũng không biết thiên sơ văn minh di chuyển đến kiếm giới không có những năm này say mê tại tu luyện. Quả nhiên là cùng ngoại giới hoàn toàn tách rời cũng không phải là Trương Nhược Trần không quan tâm thiên sơ văn minh. Mà là bởi vì chuyện này có Thái Sư Phụ, Long Chủ, Ngọc Thanh Tổ Sư mưu đồ. Căn bản không cần hắn một tên tiểu bối đi dính vào. Tại vận mệnh thần điện, nếu là quá nhiều hỏi thăm chuyện này, ngược lại dễ dàng bị địa ngục giới thần linh nhìn rõ huyền cơ. Rời đi vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần đi nổ thiên thần cung. Lại vừa vặn gặp phải từ bên trong đi ra huyết tuyệt chiến thần. Ông ngoại Trương Nhược Trần mặt lộ ý cười bước nhanh đi lên. Huyết tuyệt chiến thần vẫn như cũ là hổ khu uy vũ. Áo giáp sáng rõ. Ánh mắt như điện. Tinh tế ngưng nhìn Trương Nhược Trần nửa ngày. Không có dấu hiệu nào một quyền đánh ra ngoài. Quyền kình chưa đến, Trương Nhược Trần phát hiện chính mình đã bị lôi kéo tiến huyết tuyệt chiến thần thần cảnh thế giới. Vô luận hắn vận dụng lực lượng thời gian. Hay là lực lượng không gian. Vô luận như thế nào cấp tốc lui lại. Quyền kình vẫn như cũ là lấy không có gì sánh kịp tốc độ đập vào mặt. Soạt Trương Nhược Trần hai tay hợp lại. Toàn thân biến thành màu vàng. Như là Phật tổ giáng thế. Một trưởng vỗ ra ngoài. Bàn tay hóa thành vuốt rồng. Ầm ầm như bài sơn đảo hải quyền kình lực lượng đánh cho Trương Nhược Trần lui nhanh ra ngoài cách xa mấy trăm dặm. Thần cảnh thế giới biến mất. Không gian co vào. Trương Nhược Trần đứng ở ngoài nổ thiên thần cung. Cánh tay đau đến không nhấc lên nổi. Xương cốt giống như là gãy mất đồng dạng. Huyết tuyệt chiến thần cười lớn một tiếng. Không sai. Tu vi đây cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có thể so với thần linh khác hơn vạn năm khổ tu thành quả. Đã có thể cùng ông ngoại so chiêu. Trương Nhược Trần biết rõ chính mình cùng huyết tuyệt chiến thần chinh lịch. Nói. Muốn cùng ông ngoại so chiêu. Còn kém xa lắm đâu nhưng. Ta nhất định sẽ đuổi kịp. Sẽ không quá lâu. Ha ha tốt. Chờ lấy buông tay cùng ngươi đại chiến 3.000 hiệp ngày đó. Tiếp theo. Huyết tuyệt chiến thần ánh mắt trở nên cổ quái. Nói. Ở trong tay hải thượng U Nhược. Đã bị thiệt thòi không ít. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu ấp. Không giải gái. Hơi có khuyên hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vạn cổ thần đế 322 chương 3159 tiếp nhận chân thực thần cung. Trương Nhược Trần không tiếc ca ngợi. Nói. U Nhược thời gian chi đạo tạo nghệ cao thâm. Kiếm pháp chắc tuyệt. Trong thái bạch cảnh đại thần sợ là không có mấy người là đối thủ của nàng. Tương lai tất thành vận mệnh thần điện một cung chi chủ. Huyết tuyệt chiến thần nói. Ngươi nếu không phá thái bạch cảnh, khả năng chiến thắng nàng. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nói. sợ là không được những năm này cùng nàng có nhiều giao thủ. Nhưng đến nay còn không cách nào mò thấy nàng sâu cạn. Huyết Tuyệt Chiến Thần âm thầm thở dài một hơi. Cười nói. Kém lấy một cái đại cảnh giới đâu. Đạt tới thái bạch cảnh. Nhất định có thể để cái tiểu nha đầu kia thiệt thòi lớn. Tiểu nha đầu phiến tử Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Nha đầu phiến tử này niên kỷ. Sợ là so ông ngoại ngươi còn muốn lớn. Huyết Tuyệt Chiến Thần từ tu luyện đến nay đối với mình liền tràn ngập tự tin, trong lòng có vô địch tín niệm. Một thân tu vi không kém ai, đúng là như thế. Mới có thể lo lắng Trương Nhược Trần tại thái ấp cảnh liền đánh bại hải thượng U Nhược. Như thế, hắn cố nhiên cũng sẽ cao hứng. Nhưng lại làm sao không có một cỗ thất lạc trong lòng vô địch tín niệm. Làm sao có thể không chịu đến đà kích trên thực tế. Trương Nhược Trần mang cho Huyết Tuyệt Chiến Thần áp lực. Đã là vượt qua hoang thiên. Huyết Tuyệt Chiến Thần không sợ bị ngoại tôn của mình siêu việt. Nhưng làm cường giả. Ai lại là chịu thua đến Nộ Thiên Thần Cung. Là muốn gặp Bàn Nhược dù sao còn có 2 ngày thời gian. Nếu không chuẩn bị một chút. Ngay cả nàng cùng một chỗ cưới Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần đối với Bàn Nhược là có áy náy chi tâm. Cũng có nghĩ qua lần nữa tới qua. Nhưng hiện tại cũng không phải cưới nàng thời cơ. Lắc đầu. Cười nói. Bên ngoài truyền những cái kia. Cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Ta cùng Bàn Nhược quan hệ. Vẫn chỉ là giao tình. Mà không phải tình cảm. Khoảng cách nói chuyện cưới gà. Còn rất xa được chưa? Tự mình làm quyết định. Huyết Chiến Chiến Thần nghĩ nghĩ, lại nói, ta chờ ngươi ở ngoài, gặp xong cùng ta đi một chuyến Phúc Lộc Thần Cung. Tiểu Hắc thật đúng là tử tinh hoàn thiên, đem thần dược cửu nhãn huyết xương bổ lấy tới. Ăn vào thần dược về sau. Bàn Nhược không chỉ có thương thế khỏi hẳn. Huyết khí thậm chí so trước kia càng thêm hùng hậu. Tu vi trong lúc mơ hồ muốn phá cảnh đến thượng vị thần trung kỳ. Cần biết, giống Thương Hoang, Hải Thượng Minh Cung, Thanh Phỉ Vi dạng này nhất đẳng nhân kiệt, từ thượng vị thần sơ kỳ đến thượng vị thần trung kỳ, cũng là muốn trên việc tu luyện thời gian vạn năm. Có thể nói, Bàn Nhược xem như tiết kiệm được vạn năm khổ tu thời gian, là nhanh chóng phá cảnh thái chân, đặt xuống cơ sở. Trương Nhược Trần rời đi Nộ Thiên Thần Cung, quả nhiên Huyết Tuyệt Chiến Thần còn ở bên ngoài. Một bên tiến lên. Trương Nhược Trần hỏi. Ông ngoại đến Nộ Thiên Thần Cung là vì chuyện gì? Nhìn xem bộ truyện kỳ năm đó Huyết Tuyệt gia tộc sẽ bị nhằm vào. Cùng lão gia hỏa này quan hệ quá lớn. Thảm a, Thái hư cảnh đỉnh phong đại thần. Rơi vào kết quả như vậy. Coi như còn sống rời đi Nộ Thiên Thần Cung. Sau này cũng tất nhiên buồn bực sầu não mà chết. Lại không trùng kích vô lượng cơ hội. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần nói, người như vậy mới nguy hiểm hơn đâu. Huyết Tuyệt Chiến Thần trong mắt một đạo hàn mang hiện lên. Đúng vậy a, bộ truyền kỳ một khi thoát khốn tất nhiên là hận ý ngập trời, chuyện gì đều làm ra được. Hết lần này tới lần khác hắn tu vi cao thâm. Chiến lực cái thế. Một khi không muốn sống đứng lên. Huyết Tuyệt Chiến Thần đều được trốn tránh hắn một chút. Hắn chờ không đến còn sống rời đi Nộ Thiên Thần Cung ngày đó, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ. Huyết Tuyệt Chiến Thần thật là đi xem bộ truyền kỳ. Bộ truyền kỳ cũng không phải mỹ nhân tuyệt thế, có cái gì tốt nhìn. Huyết Tuyệt Chiến Thần chuyến này hẳn là vì thanh trừ tai họa ngầm. Còn hắn sẽ dùng cái gì thủ đoạn giết chết bộ truyền kỳ. Mà sẽ không để cho người hoài nghi đến trên người hắn. Trương Nhược Trần liền đoán không được vận mệnh thần sơn. Khắp núi khoác lùa hồng. Cho người ta ăn mừng bầu không khí. Phúc Lộc Thần Tôn chân thân hiển hiện ra. Khí thế bàng bạc. Huyết khí hùng hậu như hải dương. Phía sau vận mệnh chi môn cao tới 300 vạn dặm. Đem không khí chống bành trướng. Một đôi tinh cầu kích cỡ tương đương con mắt. Cúi nhìn phía dưới Trương Nhược Trần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần. Nói. Trương Nhược Trần. Trời ban thần hôn. Lại là tại vận mệnh thần điện tổ chức thành hôn đại điển. Phần vinh hạnh đặc biệt này. Một cái nguyên hồi cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Ngươi có biết. Tư Thiên tại sao lại làm như thế ở trong vận mệnh thần điện tổ chức thành hôn đại điển. Cùng tại Phúc Lộc Thần Cung, Đại Kiếp Cung, cũng hoặc là Hãn Hải Trang Viên tổ chức. Ý nghĩa có thể nói khác nhau một trời một vực. Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt đều không phải là vận mệnh thần điện thần linh. Làm sao có thể có tư cách dạng này? Trương Nhược Trần chắp tay hành lễ. Nói. Vãn bối trong lòng sợ hãi. Phần này chiếu cố. Thật sự là không chịu đựng nổi. Phúc Lộc Thần Tôn nói. Tư Thiên cố ý để cho ngươi tiếp nhận 12 thần cung một trong chân thực thần cung. Làm tương lai chân thực thần cung chi chủ. Ngươi chân lý chi đạo tạo nghệ cao thâm, có thể đảm nhận chức trách lớn này. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, như kinh lôi lọt vào tai. Suy nghĩ thật kỹ. Cái này đối ngươi tới nói là cơ duyên to lớn. Tuyệt đối không nên bỏ qua lui xuống đi đi. Chuẩn bị cẩn thận đại hôn công việc. Phúc Lộc Thần Tôn thân ảnh to lớn biến mất tại trong thần cung, vô lượng thần uy tùy theo tán đi. Một đường không nói gì, Trương Nhược Trần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần trở lại Hãn Hải Trang Viên. Huyết Tuyệt Chiến Thần triển khai thần cảnh thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Lúc này mới nói, cái này không chỉ là Hư Thiên cùng Phúc Lộc Thần Tôn ý tứ gần nhất mấy năm này. Ngươi sẽ thành chân thực thần cung thiếu tôn tin tức, đã truyền khắp vũ nội. Tất có thế lực khác cũng tại thôi động chuyện này. Trương Nhược Trần cười khổ, bọn hắn đây là muốn ly gián. Ta cùng Tinh Hoàn Thiên, ly gián Tinh Hoàn Thiên cùng Thiên Đình. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta đều điệu thấp 19 năm, vẫn là không có tránh thoát trận gió lúc này. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, thân phận của ngươi, cùng biểu hiện ra ngoài thiên tư tiềm lực, nhất định sẽ vĩnh viễn ở vào trung tâm phong bạo. Nhưng, ngươi như làm chân thực thần cung thiếu tôn. Bên người phong bảo, liền có vận mệnh thần điện tường chắn đầy đủ cao này giúp ngươi ngăn trở. Có nghĩ tới hay không đáp ứng ông ngoại hy vọng ta đáp ứng? Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Đúng, Trương Nhược Trần cũng không kinh ngạc. Dù sao Huyết Tuyệt Chiến Thần là địa ngục giới thần linh. Khẳng định là hy vọng Trương Nhược Trần trở thành địa ngục giới một thành viên. Mà không phải tương lai ở trên chiến trường gặp nhau. Đao binh gặp nhau. Tựa như chỉ giao các nàng cũng đều là hy vọng Trương Nhược Trần trở lại thiên đình. Lập trường khác biệt, cân nhắc vấn đề phương thức tự nhiên khác biệt. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Một khi thiên đình đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến bị công phá. Tinh Hoàn Thiên. Tinh Thiên Nhai. Bách tộc Vương Thành cũng liền trở thành địa ngục giới tiếp tục tiến lên trở ngại. Như nghẹn ở cổ họng. Nhất định phải nhổ. Vô luận ngươi là thật tâm gia nhập vận mệnh thần điện hay là giả dối vì đó, cái này đối ngươi mà nói đều là đang tranh thủ trưởng thành thời gian. Bây giờ ngươi cần một cỗ đủ cường đại lực lượng che gió che mưa. Ông ngoại như vậy không coi trọng Tinh Hoàn Thiên cùng Tinh Thiên Nhai. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Tại địa ngục giới đại quân trước mặt, toàn bộ thiên đình còn liên tục bại lui, huống chi là Tinh Hoàn Thiên cùng Tinh Thiên Nhai. Trương Nhược Trần suy nghĩ sâu xa một lát, lắc đầu, nói, ta không có khả năng đáp ứng. Vì sao? Huyết Tuyệt Chiến Thần bình tĩnh hỏi. Trương Nhược Trần nói, đổi lại là địa ngục giới cùng thiên đình chiến tranh bộc phát trước đó, hoặc là đổi lại là ta không có làm Tinh Hoàn Thiên chi chủ, có dạng này một lựa chọn, ta có khả năng sẽ đáp ứng. Dù sao, làm chân thực thần cung thiếu tôn, chưa hẳn nhất định phải làm quá nhiều sự tình, hoàn toàn có thể giống Hư Thiên như thế, bế quan tu luyện. Nhưng bây giờ, ở ngoài sáng biết Tinh Hoàn Thiên cùng Tinh Thiên Nhai sẽ có dưới tình huống nguy hiểm, lựa chọn gia nhập vận mệnh thần điện, làm một cung chi thiếu tôn. Cái này hoàn toàn chính là bội bạc, tham sống sợ chết. Mặc dù tìm lại nhiều lý do thuyết phục chính mình, ta cũng tuyệt đối qua không được tâm lý cửa này. Ta đích xác đã giúp Tinh Hoàn Thiên cùng Nhịch Thần tộc, nhưng Cửu Thiên tiền bối, Ngư Giao thần sư, Khanh Nhị, Nhai chủ cũng đều từng đã giúp ta. Huyết Tuyệt Chiến Thần phá lên cười, nói, tốt, không hổ là ta Huyết Tuyệt ngoại tôn, có tâm tính này cùng nghĩa khí. Tinh Hoàn Thiên cùng Tinh Thiên Nhai những tu sĩ kia thật sự là khí vận tốt. Trương Nhược Trần hiểu được. Huyết Tuyệt Chiến Thần vừa rồi hoàn toàn chính là đang khảo nghiệm hắn. Nhìn hắn có thể hay không chịu đựng được chân thực thần cung thiếu tôn vị trí dụ hoạt. Như hắn đáp ứng, Huyết Tuyệt Chiến Thần trong lòng có lẽ mới là thật thất vọng. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Yên tâm đi. Thiên đình đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến. Không dễ dàng như vậy bị công phá. Để lại cho ngươi thời gian còn rất nhiều. Ngươi được rõ ràng tinh thiên nhai cùng tinh hoàn thiên cũng không hy vọng đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến bị công phá. Ngoại công là hy vọng như bây giờ cuộc diện có thể một mực duy trì. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười nói. Dù sao ông ngoại ngươi cũng là cần thời gian tu luyện. Chỉ có đạt tới vô lượng cảnh. Mới có thể chân chính đại triển quyền cước. Đồng thời, tại trong đại thế phong vân biến ảo này tranh thủ đến nhiều quyền phát biểu hơn cùng quyền sinh tồn. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ. Đem đồng hồ nhật quý lấy ra. Đưa cho Huyết Tuyệt Chiến Thần. Nói. Gần nhất những năm này. Bế quan tu luyện quá lâu. Tạm thời hẳn là sẽ không sử dụng đồng hồ nhật quý. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không già mồm khước từ. Tiếp nhận đồng hồ nhật quý. Nói. Ta đại biểu bất tử huyết tục. Mượn đồng hồ nhật quý trăm năm. Ngươi muốn cái gì hiện tại có thể xách. Đại biểu bất tử huyết tục mượn cùng mình mượn hiển nhiên là không giống với. Đương nhiên. Trương Nhược Trần tin tưởng. Coi như Huyết Tuyệt Chiến Thần mời bất tử huyết tục thần linh khác cùng một chỗ tu luyện. Mời. Cũng nhất định là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm những người kia. Trương Nhược Trần không khách khí với Huyết Tuyệt Chiến Thần. Xác thực nói. Không khách khí với bất tử huyết tục. Nói. Thần thạch ta không thiếu. Thần khí ta không thiếu. Thần đan tạm thời đối với ta không có ít lợi gì. Như vậy đi. Thần vương phù. Thần tôn phù cho thêm mấy tấm trước mắt mà nói. Dưới vô lượng cảnh. Nếu là đơn đả độc đấu. Trương Nhược Trần coi như đánh không lại. Đào tẩu vẫn là rất có nắm chắc. Nhưng. Sợ chính là như lần trước một dạng bị một đám thái hư cảnh đại thần vây công hoặc là lọt vào vô lượng cảnh thần linh săn giết. Được, chuyện này ta sẽ cùng với lão gia hỏa thương lượng một hai. Huyết Tuyệt Chiến Thần đáp ứng, an tâm đem đồng hồ nhật quý thu hồi. Có đồng hồ nhật quý, muốn phá thái hư cảnh trung kỳ cùng thái hư cảnh đỉnh phong cũng liền ở trong tầm tay. Hai ngày này ngươi chuẩn bị thêm một chút. Vô Nguyệt không phải nữ tử tầm thường. Cùng nàng thành hôn. Không thể thiếu rất nhiều lễ nghi. Hay là rất rườm rà. Huyết Tuyệt Chiến Thần đối với cái này rất có kinh nghiệm. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động. Hỏi. Ông ngoại cùng Vô Nguyệt hẳn là nói chuyện. A Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ngươi là muốn hỏi. Ta có hay không ủng hộ ngươi cưới Vô Nguyệt kỳ thật. Vô Nguyệt hoàn toàn chính xác thẳng thắn cùng ta nói qua. Nàng nói, nàng đáp ứng hư thiên tứ hôn có rất lớn nguyên nhân là vì chính mình mưu một đầu đường lui. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không giải gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bút hơi hố của tác giả. Vạn cổ thần đế 322 chương 3160 bất tử chi bí. Trương Nhược Trần không nghĩ tới Vô Nguyệt sẽ nói ra lời như vậy. Quả thật là thẳng thắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần lại nói. Nàng nói cho ta biết. Bí mật của nàng. Bí mật gì? Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Việc này truy bản tớ nguyên đến từ Tinh Hoàn Thiên Tôn lúc còn sống nói về. Tinh Hoàn Thiên Tôn cố gắng cả đời. Đều đang tìm kiếm bất tử chi pháp. Mà lại để mắt tới lúc ấy đã sống lục thế cửu tử dị thiên hoàng. Tinh Hoàn Thiên Tôn giết cửu tử dị thiên hoàng đời thứ sáu thân chiếm hắn bất tử chi bí. Nhưng Tinh Hoàn Thiên Tôn nhưng không có ngờ tới. Cửu tử dị thiên hoàng cũng không chân chính bị giết chết. Mà là sống đến đời thứ bảy. Chờ Tinh Hoàn Thiên Tôn chết già đằng sau. Đời thứ bảy cửu tử dị thiên hoàng. Đem Tinh Hoàn Thiên Tôn đạt được bất tử chi bí tin tức. Nói cho hắn bốn vị đệ tử. Lúc này mới dẫn đến về sau tứ tử phân thây. Mà đời thứ bảy cửu tử dị thiên hoàng thì mang đi Tinh Hoàn Thiên Tôn thây tử Cổ Chi Nguyệt Thần làm trả thù. Cổ Chi Nguyệt Thần sau khi chết.